Trường An từ Âm Dương Bích Hòa, chương 37, vết sẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái, đó là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Ôn Thứ. Tại sao lối đi bí mật này lại ở đây? Lâm Lạc không hề ngạc nhiên, dường như điều này đã nằm trong dự liệu của hắn. Hắn chậm rãi phân tích. Điều này cũng giải thích vì sao thi thể của trụ trì lại bị giấu dưới gầm giường. Có lẽ là đêm hôm đó, sau khi ta rời khỏi thiện phòng để đến kiền đường, trụ trì đã lặng lẽ quay lại, dùng lối đi bí mật dưới gầm giường để đến kiền đường trước ta. Trong lúc đó, nhất định ông ta đã chạm vào bích họa kia. Sau đó, thấy ta tiến vào, ông ta liền vội vã rời đi bằng con đường bí mật trong kiền đường. Khi trở lại thiện phòng, ông ta không ngờ trên người đã dính phải thứ gì đó từ bích hòa. Kết quả là còn chưa kịp bò ra khỏi gầm giường thì đã lặng lẽ tử vong. Thật sự có liên quan đến đám trùng ngũ sắc đó ư? Không sai, nhưng đám trùng đó có thể giết người sao? Chúng có thể cắn đứt kinh mạch hay lột da mặt người được ư? Ôn Thứ nghi hoặc. Rõ ràng không tin một loài côn trùng nhỏ bé lại có sức mạnh đáng sợ như vậy. Mặc dù Lâm Lạc đã chắc chắn trong lòng, nhưng hắn không thể chỉ dựa vào lời nói suông. Muốn tìm ra sự thật, phải có bằng chứng rõ ràng. Vì vậy, hắn bình tĩnh đáp, chờ Lý Thái Y nghiên cứu xong, chân tướng tự nhiên sẽ sáng tỏ. Giọng điệu hắn chắc chắn như đinh đóng cột. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, dường như đã hiểu, nhưng lại có cảm giác vẫn còn điều gì đó chưa rõ ràng. Ôn Thứ suy nghĩ một lát, không nhịn được, hỏi, nếu đúng là như vậy, vậy tại sao Mạc không lại vu oan cho ngươi? Còn nữa, cổ trùng phệ tâm trong người hắn từ đâu mà có? Ánh mắt Lâm Lạc trầm xuống. Điều này sợ rằng có liên quan đến một chuyện khác. Chuyện gì? Lâm Lạc nghiêm túc nói. Ta cần danh sách chi tiết về tất cả những người trong chùa. Bọn họ vào chùa khi nào? Trước khi xuất gia làm gì? Tên tuổi, quê quán, tất cả đều phải rõ ràng. Ôn Thứ không hiểu vì sao hắn đột nhiên quan tê. Em mờ đến điều này nhưng vẫn gật đầu. Việc này không khó. Ta sẽ lập tức cho người thu thập. Chỉ là, tại sao ngươi lại muốn những thông tin này? Nó có liên quan gì đến vụ án ư? Ngày mai sẽ rõ. Lâm Lạc không giải thích thêm. Sau đó, nhân lúc trời đã tối, hắn phải về phủ để bầu bạn với nhi tử nên rời đi trước. Ôn Thứ không ngăn cản, chỉ quay lại phân phó người kiểm tra danh sách tăng nhân trong chùa. Còn về phần Lương Khải Chi, hắn không muốn một mình cưỡi ngựa về phủ mà cứ nhất quyết đi cùng xe ngựa của Lâm Lạc. Lâm Lạc không tiện từ chối nên đành đồng ý, hai người cùng rời khỏi chùa. Khi đi qua một hành lang, bọn họ bất ngờ chạm mặt một tiểu tăng mặc áo nạp y, tiểu tăng loạng choạng lùi về phía sau mấy bước. Suýt nữa thì ngã, may mà Lâm Lạc theo bản năng đưa tay đỡ lấy, nhưng ngay khi chạm vào tay đối phương, hắn giật mình phát hiện bàn tay tiểu tăng lạnh đến thấu xương, như một tảng băng ngâm trong đầm sâu. Cơn lạnh này khiến đầu ngón tay hắn run lên, thậm chí còn mang theo cảm giác đau buốt. Lâm Lạc khẽ chau mày, nhanh chóng thu tay lại. Vô tình, tay áo của tiểu tăng cũng bị kéo lên một đoạn, để lộ mấy vết sẹo dài trên cổ tay, trông như đã có từ nhiều năm trước. Đa tạ thí chủ. Tiểu tăng đứng yên, chắp tay trước ngực, giọng nói khàn khàn, ánh mắt cúi xuống. Lâm Lạc thoáng trầm ngâm, nhưng nét mặt nhanh chóng trở lại bình thường. Sư phụ không sao là tốt rồi. A-di-đà Phật, ta đã tĩnh tu trong chùa nhiều năm nhưng chưa từng gặp sư phụ. Không biết pháp hiệu của sư phụ là gì? Tiểu tăng, minh không? Lâm Lạc mỉm cười hành lễ, không hỏi thêm gì nữa. Rồi cùng Lương Khải Chi rời khỏi chùa Thiền Sơn. Trên xe ngựa, hắn ngồi thẳng lưng, thần sắc trầm mặc, chỉ có đôi mắt sâu thẳm của hắn dán chặt vào tấm màn xe bằng trúc trước mặt, như đang suy tư điều gì đó. Một chiếc đèn bát giác treo trên đầu xe, ánh sáng đỏ cam nhấp nháy theo nhịp rung lắc của xe ngựa. Hắt lên đôi giày trắng sạch sẽ của hắn. Hắn cố tình đê một trên chân ra sau một chút, giấu vào dưới lớp y bào. Đêm khuya lạnh lẽo, cơn gió từ rừng trúc thổi vào làm hắn không nhịn được run rẩy mấy lần. Cuối cùng, hắn dịch sang bên, tránh luồng gió lạnh, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt tuấn tú của hắn. Hàng mi dài dày như cánh quạt, khẽ rung động, nửa sáng nửa tối, hư hư thực thực, không thể không nói, Lâm Lạc quả thực là một mỹ nam. Lương Khải Chi ngồi bên cạnh, lén đánh giá hắn, mấy lần định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, chỉ im lặng suốt dọc đường. Xe ngựa dừng trước Lâm phủ, vốn định đưa Lương Khải Chi về phủ của hắn, nhưng người kia lại không chịu rời đi, cứ khăng khăng muốn ở lại. Lâm Lạc không còn cách nào, đành phải cho người sắp xếp phòng nghỉ cho hắn. Ngày hôm sau, Lương Khải Chi dậy từ rất sớm, không biết tìm đâu ra một cọng lông vũ, rồi chạy ra đình hóng gió trong hậu viện để trêu chọc chim hoàng yến. Hắn vừa thổi pi pi pi, vừa lấy lông chim chọc chọc vào con chim nhỏ trong lồ ưng, khiến nó nhảy nhót loạn xạ. Đúng lúc này, Lâm Lạc bước vào, tiện tay gỡ lồ ưng chim xuống, đặt lên bàn đá trong đình. Chim của ta đang sống yên lành, ngươi chọc nó làm gì? Nó sắp buồn chết đến nơi rồi. Bình yên chưa chắc đã không tốt. Lối suy nghĩ cũ rích, Lương Khải Chi mất hứng, tiện tay ném luôn cọng lông vũ vào lồ ưng chim, mặc cho con hoàng yến tha hồ mổ. Lâm Lạc nuôi chim cũng giống như bản tính của hắn, bình thản, nhã nhặn, không ồn ào. Một lát sau, Ôn Thứ vội vàng chạy đến. Hãy xem cái này, hắn đưa cho Lâm Lạc một cuốn sổ. Đó là danh sách tăng nhân trong chùa Thiền Sơn. Lâm Lạc mở ra, lật tìm tên Minh Không. Theo ghi chép, người này tên thật là Cố Luân Tông, quê ở Chiết Châu, năm nay 25 tuổi, gia đình làm nghề nuôi tằm. 5 năm trước, hắn từng là một thư sinh nghèo, học vấn không tệ nhưng nhiều lần thi rớt. Chán nản, hắn đập nát bút nghiên, xuất gia ở chùa Thiền Sơn, chuyên tâm tụng kinh, nhờ căn cơ Phật Pháp tốt, hắn được trụ trì thu nhận làm đệ tử. Ngoài thông tin này, không có gì đặc biệt. Lâm Lạc khép cuốn sổ lại, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn đá, ánh mắt trầm tư. Ôn đại nhân, ngươi còn nhớ vụ án lộ đề thi 5 năm trước không? Ôn Thứ suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Tất nhiên, khi đó có một số quan viên lễ bộ bị điều tra, cùng hơn 10 thí sinh, trong đó có một người tên Cố Luân Tông, ngươi còn nhớ chứ? Hết chương 37, cách chương.